Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Tiên Tộc Chi Tài. Địa Lục ánh mắt trở nên có chút lơ lửng không cố định. Tựa hồ là nhớ lại cái gì. 30 năm trước, đã từng sinh một việc. Không biết Kakashi tiên sinh biết không biết. Sự tình gì? Kakashi hỏi. Một cái tên là Nawaki thiếu niên. Chết tại trên chiến trường. Nawaki, Sunet đại nhân đệ đệ. Không tệ, là hắn. Hắn được vinh dự là Senju nhất tộc 50 năm vừa ra thiên tài. Là có hy vọng nhất kế thừa đệ nhất Hokage mộc độn huyết kế người. Nhưng chính là dạng này một cái thiếu niên anh tài. Không minh bạch địa chết tại trên chiến trường. Hơi có nghe thấy. Ngay lúc đó Nawaki ngộ nhập. Địch nhân cạm bẫy. Bị cho nổ phù gây thương tích. Hiện thời điểm, thể nội tạng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Kakashi hơi sững sờ. Nội tạng đều biến mất. Tại sao có thể như vậy? Nếu như là đại lượng cho nổ phù, xác thực có thể đem nhân thể nổ thành phấn vụn. Nhưng là chỉ là nội tạng bị móc sạch. Hiển nhiên là không quá hiện thực. Có người tại sau khi chết động thủ. Địa Lục lắc đầu. Nói ra, cái này một điểm, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì ngay lúc đó ta, cũng bất quá là tên tiểu quỷ mà thôi. Bất quá chính là bởi vì chuyện này. Để lúc ấy vẫn tồn tại Konoha Senju nhất tộc trực hệ ý thức được. Chỉ sợ có người muốn đối Senju nhất tộc động thủ. Cho nên, Senju nhất tộc quyết định chia thành tốp nhỏ. Kakashi suy đoán nói. Địa Lục khẽ gật đầu. Nói ra, mấy năm liên tục chinh chiến. Để năm đó cường thịnh Senju nhất tộc. Dần dần tàn lụi. Mỗi một lần chiến đấu, Senju nhất tộc người đều xông vào hàng trước nhất. Cho nên, dù là Senju nhất tộc thể chất cường đại, cũng chết nhanh nhất. Địa Lục dừng một chút, lại tiếp tục nói ra. Nawaki chết, gõ Senju nhất tộc sau cùng cảnh báo. Thế là, ngay lúc đó Senju nhất tộc tộc trưởng quyết định, ngoại trừ đã gả vào gia tộc khác tộc nhân bên ngoài. Cái khác còn lại không nhiều tộc nhân muốn phân tán ra ngoài. Có chút rời đi Konoha thôn. Có chút thì là hóa thành Konoha thôn bình dân. Trải qua phổ thông sinh hoạt. Dùng cái này. Đến cam đoan Senju nhất tộc truyền thừa. Mà Xuân Dã nhất tộc. Chính là năm đó hóa thành bình dân một mạch. Năm đó thiên thủ điềm báo. Cũng chính là bây giờ Haruno Sakura phụ thân Haruno Kizashi. Đã từng cũng là Senju nhất tộc nổi danh thiên tài. Lúc ấy hắn thanh thế rất cao. Nếu như tiếp tục dương xuống dưới, chưa hẳn không thể trở thành tứ đại mắt Hokage. Chỉ bất quá vì gia tộc, từ bỏ nguyên bản địa vị, tại một trận chiến dịch bên trong già chết. Về sau từ Sunet đại nhân tự thân vì thay hình đổi dạng, trở thành bây giờ Haruno Kizashi. Kakashi chấn động trong lòng. Không nghĩ tới Sakura phụ thân đã từng cũng là một cái danh chấn nhẫn giới thiên tai. Địa Lục ung dung thở dài. Tiếp tục nói ra, mà chúng ta cái này một chi thiên thủ trẻ mồ côi. Chính là rời ra Konoha kia một chi. Mặc dù nói là rời ra Konoha, nhưng là chúng ta cùng Konoha quan hệ trong đó. Cũng không có gặp trong cái này đoạn. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Chính là chúng ta cái này một chi người sáng lập. Đang bảo vệ lấy đại danh đồng thời. Cũng thủ hộ lấy Konoha. Chỉ là không nghĩ tới. Bây giờ cũng rách nát đến chỉ còn một mình ta trình độ. Kakashi không ngừng tiêu hóa lấy những tin tức này. Trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới cực thịnh một thời Senju nhất tộc. Không có bại bởi Uchiha. Ngược lại là rơi xuống loại kết cục này. Nói đến, thật đúng là thổn thức không thôi. Thì ra là thế. Trách không được Senju nhất tộc tại trong thời gian thật ngắn mai danh ẩn tích. Cơ hồ không có người biết tung tích của bọn hắn. Kakashi nói, chuyện này, ngoại trừ chúng ta Senju nhất tộc người biết bên ngoài, liền chỉ có một cái Hokage đệ tam biết. Bởi vì hắn thê tử, Sarutobi Tibaho, nguyên bản cũng là ta Senju nhất tộc người. Hokage đệ tam làm nhị đại Hokage người thừa kế. Không chỉ là bởi vì hắn năng lực xuất chúng, càng bởi vì hắn là Senju nhất tộc con rể. Có tầng này quan hệ tại, Hokage đệ tam thượng vị, mới có thể trở nên càng thêm thuận lợi. Kakashi nghe vậy nội tâm có chút im lặng. Tốt a, nói nửa ngày, kết quả Konoha từ đầu tới đuôi cũng đều là Senju nhất tộc cái bóng. Senju nhất tộc lực ảnh hưởng quả nhiên là rất lớn a. Kakashi tiên sinh, nói cho ngươi những này, thứ nhất là bởi vì ngươi đã đoán được Haruno Sakura thân phận, bí mật này cũng không gạt được ngươi. Thứ hai, làm tương lai lục đại mắt Hokage, chuyện này ngươi sớm tối đều muốn biết. Kakashi nhẹ gật đầu, hắn biết bí mật này ý vị như thế nào, cũng biết mình biết bí mật này đại biểu cho Sunet cùng Senju nhất tộc đối với mình ôm lấy bao lớn tín nhiệm. Phần này tín nhiệm là cái gì đều đổi không trở về. Về phần ngươi vừa mới nói tới đón thiên thủ giết, đúng là Senju nhất tộc bí thuật. Năm đó Hashirama tiên tổ mộc độn uy trấn nhẫn giới, nhưng là ta Senju nhất tộc cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện mộc độn ninja. Hashirama tiên tổ bất đắc dĩ, không đành lòng một tay mộc độn nhẫn thuật thất truyền, liền đem nó ghi xuống, một phần lưu tại Konoha, một phần thì là bị chúng ta cái này một chi thiên thủ mang đi. Về sau có một vị Senju nhất tộc thiên tài, thông qua trong đó mộc độn nhẫn thuật, lĩnh ngộ ra tới tương tự nhẫn thuật, tới đón thiên thủ giết, mà vị kia tiền bối cũng cuối cùng lựa chọn tại hỏa chi tự xuất ra. Từ kia về sau, hỏa chi tự liền truyền ra trong chùa tăng lữ sẽ tiên tộc chi tài loại này kỹ năng đặc thù nghe đồn. Kỳ thật, kia chính là tới đón thiên thủ giết năng lực. Ta khi còn bé cũng tại cái này hỏa chi tự bên trong lớn lên, học xong một chiêu này, cũng bằng vào một chiêu này, tại thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Về sau ta biết Asuma, biết được là Hokage đệ tam chi tử, liền tướng một chiêu này cũng truyền cho hắn. Dù sao, ta mạch này đã không có người khác, một chiêu này nếu như thất truyền, vậy thì thật là đáng tiếc. Sự tình chính là như thế, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Địa lục mỗi chữ mỗi câu êm tai nói, đem bên trong chân tướng tất cả đều nói cho Kakashi, cũng bao quát kia bị ngoại giới truyền tụng cực lâu cái gọi là tiên tộc chi tài. Tại Kakashi xem ra, kia cái gọi là tiên tộc chi tài xác thực có một điểm tiên nhân chi lực lẫn vào trong đó. Cái gọi là tới đón thiên thủ giết là lấy tự thân chakra kéo theo tự nhiên năng lượng động thế công. Bất quá bởi vì không có tướng tự nhiên năng lượng chuyển biến làm tiên nhân chakra, cho nên tại uy lực bên trên so với tiên thuật kém không ít, nhưng là dù vậy, so với cái khác nhẫn thuật cũng đầy đủ cường đại. Khó trách trước đó có thể tuôn ra đáng sợ như vậy uy lực. Kakashi lắc lắc, khẽ cười một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Bí mật này thật đúng là để cho ta có chút trở tay không kịp. Biết chưa chắc là một chuyện tốt. Địa lục cười nói, Kakashi tiên sinh, cái gọi là bí mật chưa hề đều là mang theo đại giới. Kakashi nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Tất cả chuyện tiếp theo đều nhờ ngươi, Kakashi tiên sinh. Kakashi có chút nặng nề, tựa hồ không giải thích được bị phó thác kỳ quái đồ vật Sakura làm đồ đệ của mình. Mình tự nhiên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ che chở nàng. Chỉ là bây giờ dạng này trở nên có chút kỳ quái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.